Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, 608, chương 608, suy đoán kinh người. Từ ngôn nhớ lại sư phụ của chính mình, từ Sơn, từ Đạo Viễn, được gọi là Đại Phổ Kiếm Ma Lão Đạo Sĩ, Thiên Tịch Hào Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên, Kim Tiễn Tông cấm địa 8 cái quái chữ, trong đó 7 cái tất cả đều đối đầu tương đối tên người. Chỉ có còn lại cái chữ Sơn. Lúc này nhớ tới lão đạo sĩ, Từ Ngôn trong ánh mắt không chỉ có khiếp sợ, còn có một tầng sự nghi ngờ phun trào. Phàm là tiến nhập Thiên Hà Loan người, không phải chết ở chỗ này, chính là thân chúng kịch độc, hoặc là triệt để điên mất, cũng là Sở Bạch bình yên vô sự. Nếu không có đột phá Nguyên Anh, e sợ Sở Bạch cũng phải trọng thương. Nói cách khác, chỉ cần đi tới Thiên Hà Loan, sẽ rất khó đi ra ngoài. Mặc dù trở ra đi, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là, lão đạo sĩ từ khi tẩu hỏa nhập ma, liền ẩn cư này Thừa Vân Nhìn. Từ Ngôn từ nhỏ đã cùng lão đạo sĩ sinh hoạt chung một chỗ. Hắn chưa bao giờ phát hiện lão đạo sĩ rời khỏi Lâm Sơn Trấn. Lẽ nào sư phụ không có tới Thiên Hà Loan? Nghi ngờ tự nói bên trong. Từ Ngôn lông mày phong trói chặt. Một, khác loại quái dị suy đoán. Lúc này nổi lên trong lòng. Ngàn, Tịch, Hào, Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên, chấm ngoặc kép, đào đi lần này tiến nhập Thiên Hà Loan Sở Linh Nhi cùng Khương Đại Xuyên. Lần gần đây nhất đến Thiên Hà Loan hẳn là Sở Bạch. Thời gian ở 6, 7 năm trước, Từ Ngôn bắt đầu đại khái tính toán lên trước tiến nhập Thiên Hà Loan người đến thời gian. Kim Hào ở mấy chục năm trước đã điên rồi. Trương Thiên Tịch cũng nên chết mấy chục năm. Cái thứ nhất tiến nhập Thiên Hà Loan Hàn Thiên Tuyết. Cách hiện nay nên vượt qua trăm năm. Đã như thế, nếu như chữ Sơn quả thực là chỉ lão đạo sĩ. Già như vậy đạo sĩ nên ở 20, 30 năm trước thời điểm. Bị đưa vào chỗ này hiểm địa. Tính toán đến 20, 30 năm trước. Từ Ngôn ngạc nhiên phát hiện. Thời gian như vậy, nên chính là lão đạo sĩ tẩu hỏa nhập ma. Giết chết người nhà thời điểm, lẽ nào sư phụ biết có này một kiếp, không tiếc tự phế tu vi, không tiếc giết sạch người nhà. Kinh ngạc Từ Ngôn, chiếm được một cái khiếp sợ không gì sánh nổi suy đoán. Như vậy suy đoán này coi là thật, hắn càng thêm không nghĩ ra lão đạo sĩ vì sao muốn như vậy kiên quyết. Không để ý tu vi của chính mình tính mạng, lại càng không quan tâm cố nhân sống còn. Do đó rời xa Vương Khải cùng Hà Điền tính toán. Lẽ nào lão đạo sĩ còn có càng trọng yếu hơn chuyện muốn làm? Vành mắt bắt đầu đỏ lên. Từ Ngôn thực sự không dám tưởng tượng sư phụ của chính mình là lạnh lùng như vậy người. Càng không nghĩ ra còn có chuyện quan trọng gì có thể so với người nhà cùng tính mạng của chính. Mình đều trọng yếu. Dần dần ngồi xổm người xuống đi. Từ Ngôn bị chính mình lần này kinh người suy đoán hành hạ đến lòng như đao cắt. Hắn bưng mình đầu, cầm lấy tóc của chính mình, cố nén nước mắt, hòa ái vạn phần lão đạo sĩ. Có thể lấy chính mình đi thay thế hai cái hài đồng do đó đi vào biển lửa. Như vậy lòng mang từ bi người, làm sao có khả năng sẽ ở khi tỉnh táo tự tay giết chết người nhà của mình. Lại tự tay phế bỏ tu vi của chính mình. Lẽ nào, vì ta. Phù phù một tiếng, ngã ngồi trên đất Từ Ngôn lại cũng áp chế không nổi trong lòng khiếp sợ. Lúc này tâm thần kịch chấn, lão đạo sĩ giết sạch rồi người nhà, tu vi mất hết, do đó đi xa tha hương, ẩn cư Lâm Sơn Trấn, đem tất cả manh mối xỏ sâu. Từ Ngôn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, lão đạo sĩ làm tất cả, cũng không phải là vì tránh né cường giả tính toán. Thật giống cũng là vì gặp phải hắn cái này từ trong sông bay tới cô nhi. Tại sao? Mờ mịt hai mắt, trừng trừng không hề thần thái. Từ Ngôn nỉ non tự nói. Sư phụ, người một mực chờ đợi ta sao? Như vậy ta lại là đến từ đâu đây? Chấm ngoặc kép, ùng ục, giữa lúc Từ Ngôn cực kỳ thời điểm mê mang. Cách đó không xa đỏ sẫm cấm chế bên trong nhô lên một cái bong bóng. Bong bóng càng lúc càng lớn, cho đến chống đỡ ra cấm chế, hình thành một luồng bùn nhão giống như cột nước, cực kỳ quái dị đỏ sẫm cột nước, phảng phất muốn xông ra đến, nhưng thủy chung bị tầng kia tròng đen ngăn trở. Ở đạt đến mức tận cùng thời điểm, liền như vậy tan vỡ ra. Oanh, phá vỡ cột nước đỉnh, chạy ra khỏi một cỗ cơn lốc cuồng bão. Lâm vào mê mang từ ngôn liền như vậy bị thức tỉnh. Căn bản không kịp chống đối, lao ra cấm chế cuồng phong chớp mắt đã tới, trực tiếp đem từ ngôn thổi bay ra ngoài, làm thân hình về phía sau bay đi đồng thời. Từ ngôn trừng lên mắt trái, phảng phất thấy được bạo liệt bong bóng bên trong. Có một đạo phong mang xẹt qua, vỡ tan cấm chế cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Phong độn, gầm nhẹ một tiếng, từ ngôn dự định mượn này cỗ điên cuồng phong độn đi. Nhưng là sau một khắc hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thi triển phép thuật triệt để mất linh. Không chỉ có phép thuật mất linh, trong cuồng phong xuất hiện một loại sức mạnh kinh người, dường như vạn trượng cao sơn nện xuống. Cọt kẹt chi, trên người thiên phong giáp truyền đến bị đè ép đến mức tận cùng vang động. Tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không nhúc nhích được, pháp khí không cách nào thôi thúc, độn pháp mất linh. Bị cuồng phong bao gồm từ ngôn liền như vậy lâm vào tử địa. Đột nhiên cơn lốc, từ ngôn căn bản không có nghĩ đến. Lúc này lại không sức mạnh lớn lao. Hư đan cảnh giới tại này cỗ cơn lốc bên trong căn bản vô lực chống đối. Giống, một tiếng thú hống trong đầu nổ lên. Mắt trái ánh sáng không bị khống chế xoay tròn. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một chỗ không đáy vòng xoáy. Vẻ này bao vây lấy từ ngôn cơn lốc bị rộng mở kéo vào đáy mắt. Theo thú hống mà đến, là một trận đau tê tâm liệt phế rõ. Ngoài thân áp lực kinh khủng, thêm vào trong cơ thể vẻ này có thể xé rách thần hồn thú hống. Từ ngôn ánh mắt một trận lờ mờ, sau đó triệt để mất đi ánh sáng lộng lẫy. Phù phù, té rớt đến xa xa bóng người. Liền như vậy hôn mê đi. Từ cấm chế bên trong lao ra quái phong, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn bị từ ngôn mắt trái thu nạp. Làm cơn lốc qua đi, toàn bộ trong hang động tràn ngập lên một luồng kinh người sóng linh khí. Này cỗ theo cơn lốc từ cấm chế sau lộ ra linh khí, so với linh trong mắt linh khí còn tinh khiết hơn mấy lần. Mặt khác hai nơi bất đồng hang động bên trong, giống như tồn tại đỏ thẫm cấm chế cùng không trọn vẹn thân cây. Chỉ là không có bạch cốt. Từ ngôn vị trí hang động xuất hiện kinh khủng cơn lốc. Mặt khác hai nơi hang động giống như có cơn lốc phun trào. Khương Đại Xuyên lúc này đang liều mạng giơ hắc phong kiếm, không tiếc tiêu hao cái kia cổ thần bí nguyên anh sức mạnh đến ngăn cản cơn lốc ăn mòn. Lấy tu vi của hắn, thêm vào truyền thừa chí hung điện điện chủ sức mạnh, mới có thể chống lại bão táp. Mà bão táp qua đi, Khương Đại Xuyên mặt nạ vỡ vụn, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch địa nhìn chằm chằm trước mặt quái dị cấm chế. Cảm nhận được kinh người linh khí di động, Khương Đại Xuyên đè xuống trong lòng khiếp sợ, ngồi khoanh chân, nhanh chóng khôi phục sức mạnh của bản thân. Đợi đến linh khí khôi phục, hắn liền muốn thử phá mở tầng này vô cùng quỷ dị cấm chế. Bởi vì đó là nhiệm vụ của hắn, đến từ thần văn cường giả mệnh lệnh. Dù cho quỷ sứ đứng đầu cũng không cách nào chống cự. Cùng Khương Đại Xuyên mạnh mẽ chống đỡ bất đồng, Sở Linh Nhi đang ở căng chân lao nhanh. Từ khi đi tới hang động tận đầu, nhìn thấy cấm chế kỳ dị sau khi, Sở Linh Nhi đã sớm bị sợ đến hồn vía lên mây. Làm cấm chế trên gióng lên to lớn bong bóng, vị này công chúa nhỏ xoay người bỏ chạy. Tuy rằng trốn ra rất xa, Sở Linh Nhi giống như tao ngộ rồi gió bảo tập kích. Dựa vào giao nhãn kỳ dị, nàng miễn cưỡng ngăn cản bão táp, nhưng ở cuối cùng bị cuốn vào trong đó. Bão táp uy lực lớn nhiều bị giao nhãn chống đối. Thế nhưng Sở Linh Nhi như cũ bị trọng thương. Máu me khắp người rơi xuống bụi trần, không biết sinh tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.